Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, chương 609, thi đại học sau lại nói bốn. Tiểu thỏ cùng Từ Cảnh Thần lại nói chuyện một hồi. Từ Cảnh Thần liền đi, nói là còn có việc khác cần hoàn thành. Một người khoảng chừng cũng là nhàm chán. Tiểu thỏ liền dứt khoát về phòng của mình đi ngủ đây. Giấc ngủ này, liền trực tiếp ngủ thẳng tới trời tối. Thẳng đến cảm giác mình bụng đang không ngừng ục ục gọi thời điểm. Tiểu thỏ mới tỉnh lại. Thật đói à. Nàng sờ lên bụng mình. Một cái xoay người. Rời giường. Trên điện thoại di động có hai cái miss call. Cũng là Trình Chi Ngôn. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian phát trở về. Uy. Điện thoại bên kia truyền đến Trình Chi Ngôn thanh âm trầm thấp. Còn có một số tiếng gió vun vút. Nước chanh ca ca. Người gọi điện thoại cho ta sao? Ta buổi chiều ngủ thiếp đi. Không có nhận đến. Tiểu thỏ vừa nói một bên đẩy ra trên ban công cửa. Dự định trực tiếp từ ban công lật đến Trình Chi Ngôn trong phòng đi. Ta biết. Trình Chi Ngôn thanh âm bên trong mang theo tràn đầy ý cười hướng về tiểu thỏ nói. Vừa mới trở về thời điểm. Ta đi qua phòng ngươi. Gặp lại ngươi còn đang ngủ. Liền không có gọi ngươi dậy. Hiện tại tỉnh rồi a hát. Có đói bụng hay không? Chết đói. Tiểu thỏ động tác dứt khoát lật đến Trình Chi Ngôn trong phòng. Sau đó đẩy hắn ra cửa phòng. Hướng về lầu dưới đi đến. Trong phòng bếp tựa hồ có chảo dầu nổ tung thanh âm. Tiểu thỏ tò mò thăm dò đi qua nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Trình Chi Ngôn đứng thẳng người lên đứng ở trước bếp lò. Một cái tay cầm điện thoại di động. Một cái tay khác cầm cái xẻng. Thon dài mà gầy gò bóng lưng. Thoạt nhìn vậy mà cùng phòng bếp phá lệ hài hòa. Nước chanh ca ca. Tiểu thỏ cúp điện thoại. Hướng về hắn hô một tiếng. Trình Chi Ngôn liền giật mình. Quay đầu. Một chút liền nhìn thấy tiểu thỏ nhô ra đến một cái đầu chính hướng về bản thân cười ngây ngô. Hắn cúp điện thoại. Bỏ vào miệng túi mình. Sau đó cười hướng về nàng nói. Dậy rồi hả? Tới dùng cơm đi. Đêm nay cha mẹ không ở nhà. Thơm quá a, ngươi làm cái gì? Tiểu thỏ hít mũi một cái. Hướng về Trình Chi Ngôn đi qua. Nhìn thoáng qua trong nồi đồ vật. Từng khỏa trong trẻo trắng muốt hạt cơm bên trên. Dính đầy vàng óng trứng gà. Màu hồng phấn lạp xưởng hun khói đinh. Phối thêm màu xanh biếc hành thái. Thoạt nhìn rất là mê người ngon miệng. Cơm trứng chiên. Trình Chi Ngôn cười cười. Quay người đi đến tủ bát bên cạnh. Kéo ra cửa tủ. Cầm hai cái bát đi ra. Sau đó đem trong nồi cơm trứng chiên múc ra nói. Chấp nhận lấy ăn đi. Trong tủ lạnh cũng không món gì. Lúc này thời gian hơi trễ. Đã qua tiệm cơm. Ra ngoài mà nói. Hoặc là ăn KFC hoặc là ăn McDonald's. Ta đoán chừng ngươi đã chán ăn. Không chấp nhận. Một chút cũng không chấp nhận. Tiểu thỏ không kịp chờ đợi tiếp nhận Trình Chi Ngôn trong tay bát. Phóng tới cái mũi trước mặt, hít vào một hơi thật dài nói. Đây chính là ta nước chanh ca ca tự mình làm ái tâm cơm chiên a. Cái gì sơn chân hải vị cũng không sánh nổi tay nghề của ngươi. Tiểu quỷ nịnh hót, Trình Chi Ngôn, đưa thay sờ sờ nàng đầu. Có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Sau đó cầm hai cặp đũa, đi đến bên cạnh bàn ăn bên cạnh ngồi xuống nói. Ăn đi, chờ một lúc muốn lạnh. Tốt. Tiểu thỏ gật đầu, ngoan ngoãn ôm bát cơm ngồi xuống. Nhà hàng sáng chói dưới ánh đèn, phủ lên màu xanh trắng ngăn chứa mặt bàn bên cạnh bàn ăn một bên. Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ hai người, ngồi đối mặt nhau, an tĩnh cúi đầu ăn cơm. Chỉ là ăn ăn, tiểu thỏ đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Đúng rồi, nước chanh ca ca. Tháng 9 thời điểm ngươi có phải hay không cùng ta cùng đi Nam Kinh khai giảng? Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc/noiemans/noitiu/tsans/mai/. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.